Vô hạn khủng bố, chương 287. Bắt đầu Resident Evil 3. Góc truyện audio.com. Trung Châu đội, đây là chiến trường của trận chiến cuối cùng à? Các thành viên Trung Châu đội xuất hiện tại một khu bán sa mạc hoang vu, mặt đất tuy chưa hoàn toàn biến thành cát nhưng cũng đã khô hạn đến mức không có chút hơi ẩm nào. Khung cảnh xung quanh cũng đều như vậy, đừng nói là một điểm màu xanh mà cả một bóng dáng kiến trúc rõ ràng cũng không có. Trung Châu đội vừa hạ xuống, Chiêm Lam đã lập tức mở rộng quét hình tinh thần lực ra bốn phía, đồng thời cũng chuyển hình ảnh quét hình vào đầu mọi người. Các tân nhân nhất thời còn có chút bất ngờ, mấy người Trịnh Xá thì chỉ hoài niệm nhắm mắt lại. Làm tốt lắm, Chiêm Lam, trận chiến cuối cùng ngươi sẽ rất nguy hiểm, nhưng phần lớn sức chiến đấu của chúng ta đều phải để tác chiến, do vậy sẽ do Tiêu Hoành Luật và Lưu Úc bảo vệ ngươi. Trịnh Xá gật đầu, nhìn Chiêm Lam, nói. Chiêm Lam mỉm cười ngọt ngào nói. Được rồi, để hai cậu bé này bảo vệ ta đi. Nói đến chuyện này, tinh thần lực khống chế giả cũng không phải không có chút thực lực nào đâu, hi hi. Ít nhất ta cũng có sức tự bảo vệ mình, Trịnh Xá ngẩn người rồi cũng mỉm cười tiếc nuối nói. Đáng tiếc là khô lâu chiến mã ta mang về là đồ dởm Gandalf chế tạo ra, chưa nói có hạn chế thời gian, khi di chuyển cũng rung lắc liên tục, bây giờ đã biến thành một đống xương rồi, nếu không cho ngươi làm vật cưỡi đúng là quá hợp. Nói đoạn, hắn liền nhìn vào đồng hồ đeo tay. Resident Evil 3, những điều cần chú ý trong trận chiến cuối cùng. Tất cả các đội diệt vong, trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Một đội ngũ còn sống sót, tất cả các đội khác đều diệt vong, trận chiến cuối cùng sẽ kết thúc. Đội ngũ sống sót là người thắng lợi, có thể trở về thế giới hiện thực hoặc biết được lời nhắn của người sáng tạo chủ thần không gian, chọn một trong hai, đồng thời các thế giới luân hồi trong chủ thần không gian triệt để đóng cửa hủy diệt không khởi động nữa. Sống sót 100 ngày, giết chết 10 thành viên đội khác, ngoài ra không có ai đạt tới mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác, sẽ trở về chủ thần không gian, tiếp tục luân hồi. Sống sót tiến vào phòng thí nghiệm số 7 trong lòng đất chờ đợi tại đó 3 tiếng đồng hồ, ngoài ra không có ai đạt tới mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác, sẽ trở về chủ thần không gian, tiếp tục luân hồi. Sau 100 ngày nếu không đạt tới một trong 3 điều kiện kể trên sẽ bị delete. Trong Resident Evil 3, không có quy tắc điểm âm, không có quy tắc điểm thưởng, không có quy tắc tình tiết kịch bản. Trong Resident Evil 3 cấm bất kỳ tất cả các vũ khí công kích phạm vi lớn, bao gồm cả vũ khí hoán đổi và không hoán đổi. Dưới đây là vũ khí hoán đổi bị cấm, máy chấn động lục địa, tên lửa đạn đạo, phân hủy hạt cơ bản, pháo lôi xạ siêu không gian. Dưới đây là các vũ khí không hoán đổi bị cấm, ma động pháo cải tiến. Resident Evil 3 trận chiến cuối cùng sẽ khởi động sau 3 phút. Trịnh Xá chậm rãi đọc tất cả thông tin xuất hiện trên đồng hồ đeo tay, nhất thời mọi người đều yên lặng lắng nghe hắn, đến khi đọc xong mấy đoạn thông tin, tất cả mới quay sang phía Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật. Sở Hiên còn chưa lên tiếng, Tiêu Hoành Luật đã mỉm cười nói trước. Rất gần với những điều kiện hạn chế mà ta nghĩ, có điều. Ma động pháo cải tạo là cái gì đấy? À, gần đây nghiên cứu điển tịch tu chân có vài phát hiện mới nên đã cải. Góc truyện audio.com, tạo qua ma động pháo một chút, Sở Hiên gật đầu thừa nhận, được rồi, ma động pháo cải tạo là của chúng ta. Vậy còn ma động pháo thì sao? Tiêu Hoành Luật lại hỏi, gạch nối, không phải ở chỗ tên Sở Hiên kia đấy chứ? Mấy người Trịnh Xám, Trương Hằng, Trình Khiếu, Vương Hiệp cùng đồng thanh hỏi. Hắt xì, ở lừng chừng một ngọn núi cao cách chỗ Trung Châu đội rất xa, Sở Hiên chợt hắt hơi một tiếng lớn. Mấy người xung quanh đều ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, một cô gái lại càng căng thẳng khẩn trương chạy tới cạnh hắn. Chỗ này hơi nhiều bụi, Sở Hiên nói vậy rồi nhìn đồng hồ đeo tay tiếp tục. Theo những gì đã ghi thì không khác suy đoán của ta lúc trước lắm. Đầu tiên là vũ khí sát thương trên quy mô lớn bị cấm, điểm này rất phù hợp với định nghĩa trận chiến cuối cùng. Tiếp theo là để tất cả mọi người đều phải tham gia trận chiến này, chia mục tiêu sống sót thành hai, thứ nhất là phải giết được 10 thành viên đường khác. Việc này chặt đứt ý tưởng vừa bắt đầu đoàn chiến đã ẩn nấp, cũng cắt đứt khả năng sống sót của kẻ yếu, kể cả đoàn đội chúng ta muốn sống sót cũng phải mỗi người giết 10 tên khác mới được, mà các đoàn đội khác cộng lại được có bao nhiêu người. Bước này khiến kẻ yếu căn bản không thể thông qua, chỉ tăng cường cơ hội sống sót cho các cường giả thích hành động đơn độc, ví dụ như Triệu Chuế không. Một thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh mỉm cười yêu nhã, hơi cúi người nói. Cảm ơn đã khen ngợi, Sở Hiên cũng không để ý tới hắn, chỉ tiếp tục nói. Như vậy muốn phần lớn thành viên trong đội đều có thể sống sót chỉ có hai khả năng, một là giành được thắng lợi thật sự của trận chiến cuối cùng, cũng tức là trở thành đoàn đội độc nhất vô nhị, thành người chiến thắng duy nhất của trận chiến cuối cùng. Tạm thời chưa bàn đến xác suất thành công của việc này, trước tiên chúng ta sẽ xem qua mục tiêu còn lại. Phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất, Muốn đi được tới đó, ngoài ra còn phải sống sót 3 tiếng đồng hồ ở bên trong, việc này nếu như giải thích rõ ra. Gạch nối, phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất đó rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, có thể có vô số virus, có thể có quái vật sinh hóa siêu tiến hóa, cũng có thể sẽ bị đầu đạn hạt nhân oanh kích. Tóm lại, làm thế nào tới được đó là một vấn đề, làm thế nào an toàn tiến vào đó là một vấn đề, cùng với sau khi tiến vào làm thế nào an toàn sống sót 3 tiếng đồng hồ ở bên trong lại là một vấn đề nữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnfao.vn, trên một bãi biển cách chỗ tiểu đội ác ma rất xa có một đội 12 người đang đứng, lúc này vòng bảo vệ của chủ thần vẫn chưa triệt tiêu, vì thế Resident Evil 3 coi như chưa hoàn toàn bắt đầu, tất cả đoàn đội đều phải ở bên trong chờ đợi. Một thanh niên tóc vàng cầm thanh sô-cô-la cắn mạnh một miếng, tiếp đó cười lạnh nói. Chính vì thế chủ thần vì muốn ép tất cả các đội không thể ẩn nấp mà phải nỗ lực giao chiến, mới đưa ra cơ hội sống sót thứ nhất mà kẻ yếu không thể hoàn thành, cùng cơ hội sống sót thứ hai mà kẻ yếu có thể thử liều may mắn, nhưng thật sự thì sao? Nó chính là một cái máy sàng lọc tàn khốc, kẻ yếu căn bản không có cơ hội sống sót. Vậy ngươi nghĩ sao, Neo, ngươi chuẩn bị làm thế nào bây giờ? Trong số 11 thành viên đoàn đội đứng cạnh Neo, một người da đen tò mò hỏi. Đương nhiên là Liên, gocchuyenaudio.com, thủ với cường giả, Neo khẽ thở dài, rồi lại cười lạnh một tiếng, cắn một miếng sô-cô-la, vừa ăn vừa nói. Với thực lực của bản thân chúng ta căn bản không đủ để an toàn vượt qua trận chiến cuối cùng này. Cho dù trận chiến cuối cùng chỉ là cuối cùng trên danh nghĩa nhưng đối với cường giả mở tòa nhân tòa tầng thứ tư mà nói, nó vẫn đúng là trận chiến cuối cùng. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dựa vào cường giả để chiến đấu. Liên minh thiên sứ à? Anh Neo, em không thích cái gã tên là Adam ấy, lúc hắn cười mặc dù trông rất thoải mái nhưng trong mắt lại đầy bạo ngược, em sợ lắm. Một cô bé kéo kéo áo Neo, nói, đương nhiên, không thể là liên minh thiên sứ. Gã tên là Adam đó chính là kẻ đánh bại ta trong thế giới hiện thực, tập tính của hắn ta đã quá rõ rồi, vì mục đích có thể không từ thủ đoạn. Hắn là người khó có thể trở thành chiến hữu nhất. Hợp tác với hắn, xác suất tử vong của chúng ta gần như là 100%, vì thế chúng ta cần tìm một mục tiêu nương tựa khác, một trong ba đội mạnh nhất thế giới luân hồi, hơn nữa còn từng có qua lại với chúng ta. Neo đứng dậy nhìn ra xa, chậm rãi nói. Trung Châu đội, chúng ta tới tìm Trung Châu đội, dùng một nhược điểm của tiểu đội thiên thần đổi lấy tư cách liên minh với bọn hắn. Gạch nối, Resident Evil 3, trận chiến cuối cùng rồi, chúng ta trước tiên hãy tới tìm tiểu đội thiên thần đã. Cuối cùng cũng tới rồi, trận chiến cuối cùng. Quả táo nhỏ của ta tới đây. Gạch nối, đi thôi, gia nhập liên minh thiên sứ. Nhất thời, trên toàn lãnh thổ nước Mỹ có tổng cộng 20 chỗ xuất hiện vòng bảo vệ của chủ thần, trong mỗi vòng bảo vệ có từ vài người đến mười mấy người. Ác ma đội, thiên thần đội, Trung Châu đội lần lượt xuất hiện tại bờ biển phía Tây, phía Đông và khu vực biên giới phía Nam của nước Mỹ, vị trí của các đội khác về cơ bản đều tán loạn, hoàn toàn theo phương thức ngẫu nhiên tiến vào Resident Evil 3. Triệu Anh không, ngươi không sao chứ? Trịnh Xá đang hỏi hai người Sở Hiên một số chuyện về quy tắc trong trận chiến cuối cùng, đột nhiên hắn thấy Triệu Anh không cả người run bần bật, hắn lập tức vội hỏi. Triệu Anh không quay lại khẽ mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cũng không nói gì, cứ như vậy ngoan ngoãn ngồi trên một khối đá. Gạch nối, nàng cười rồi, nhưng có vẻ rất nhẹ, cũng không lộ ra vẻ quyến rũ như lúc trước. Là nhân cách chính hay là nhân cách phụ? Trình Khiếu cũng nhìn thấy nụ cười của Triệu Anh không, hắn lập tức lượn tới sau lưng Trịnh Xá, hỏi. Trịnh Xá cũng lắc đầu nghi hoặc, trong 10 ngày tại chủ thần không gian, Triệu Anh không ngoài thỉnh thoảng xuất hiện ra thì mọi người đều không biết nàng đang làm gì, thậm chí tới thế giới phim kinh dị rèn luyện cũng không, lại thêm nụ cười khác hẳn với quá khứ của nàng, Trịnh Xá lập tức kỳ quái hỏi. Triệu Anh không, ngươi thật sự không sao chứ? Nếu có chuyện gì thì tốt nhất là nói sớm cho ta biết, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu rồi, ta sợ ngươi. Đừng sợ, Triệu Anh không mỉm cười nói. Ta sẽ không làm liên lụy tới đoàn đội đâu. Yên tâm đi, tất cả chiến đấu ta đều tiếp nhận được. Vừa rồi sở dĩ dùng mình một cái, nhất định là có kẻ đang ở sau lưng gọi ta là quả táo nhỏ. Đại khái có thể đoán được, hi hi. Ngươi cứ đi lo chiến đấu của mình đi. Nói xong, trên mặt nàng vẫn mang nét cười bình thản nhẹ nhàng. gocchuyenaudio.com, trong mắt cũng không còn vẻ lạnh lẽo cố hữu của nhân cách chủ nữa. Thật kỳ lạ, không phải nhân cách chính cũng không phải nhân cách phụ. Chẳng lẽ là hai loại nhân cách hợp nhất? Trịnh Xá trong lòng máy động nhưng không đợi hắn kịp mở miệng hỏi, xung quanh đột nhiên cuộn lên từng đợt gió cắt, vòng bảo vệ đã hoàn toàn biến mất. Resident Evil 3 trận chiến cuối cùng chính thức bắt đầu. Đầu tiên chúng ta cần xác định vị trí của mình hiện tại trên lãnh thổ nước Mỹ. Chúng ta không có mục tiêu xác thực, không biết vị trí các đoàn đội khác, cũng không biết vị trí phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất. Nếu cứ chạy loạn lên trên thế giới này, thời gian 100 ngày sẽ trôi qua rất nhanh, đến lúc ấy đừng nói giành được thắng lợi gì trong trận chiến cuối cùng, tất cả đều sẽ bị delete. Sở Hiên nhìn mọi người, nói. Từ sau khi tiến vào Resident Evil 3, Sở Hiên không còn quan tâm đến đống tài liệu của hắn mà toàn tâm toàn ý suy tính các vấn đề. Từ điểm này có thể thấy, hắn cực kỳ coi trọng trận chiến cuối cùng chỉ trên danh nghĩa này. Đây là vấn đề thứ nhất chúng ta phải đối mặt, vị trí, vấn đề thứ hai thì tương đối đơn giản, đó là bảo tồn thực lực của Trịnh Xá. Trước khi giao chiến với clone của hắn, Trịnh Xá không thể giao đấu với bất kỳ ai từ tầng thứ tư trở lên, bao gồm cả quái vật đồng đẳng cấp cũng vậy. Điểm ấy ngươi nhất định phải làm được, nếu như ta đoán không sai, clone của ngươi cũng sẽ làm như vậy. Không cần biết thực lực các ngươi đã mạnh đến mức độ nào, ít nhất là trước khi đột phá cơ nhân tỏa tầng thứ 5, các ngươi không thể trong thời gian ngắn dễ dàng giải quyết cường giả tầng thứ 4, tất cả cứ giao cho bọn ta. Sở Hiên nhìn Trịnh Xá, nghiêm túc nói. Thái độ như vậy rất hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn, trừ những lúc hắn làm thí nghiệm quan trọng ra. Đương nhiên, khi hắn làm những thí nghiệm sẽ sinh ra sức nổ cực lớn cũng cơ bản là mang vẻ mặt này. Trịnh Xá thở dài, yên lặng gật đầu, do dự một thoáng rồi mới hỏi. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Rời khỏi hoang mạc này, tìm thị trấn hoặc nơi có người sinh sống. Trước tiên cần xác định vị trí của chúng ta, sau đó chúng ta cần quay lại vị trí phát sinh Resident Evil 1, ở đó có cất giấu đầu mối quan trọng nhất. Sở Hiên gật đầu nói. Mọi người cũng không hỏi đầu mối đó là cái gì, bây giờ đến cái bóng của đầu mối cũng chẳng thấy, tự nhiên là không thể biết trong phòng thí nghiệm tại Resident Evil 1 có đầu mối gì. Bất quá vì sự tín nhiệm với Sở Hiên, không bằng gọi là vì đã quá nhiều lần bị hắn đùa giỡn, cùng nhìn người khác bị đùa bỡn, đối với những gì Sở Hiên nói bọn họ đều rất phục tùng, cùng đứng dậy đi về một phía hoang mạc. Nói mới nhớ, lúc trước ta còn tưởng trận chiến cuối cùng sẽ cấm thập tự hồi sinh cơ, nhưng giờ lại không, sớm biết đá hoán đổi thứ ấy rồi. Trương Hằng vừa đi vừa lau bào. Không, kỳ thực cũng đã bị cấm rồi. Đây là trận chiến cuối cùng, đầu tiên phải xác định 3 điểm. Điểm thứ nhất, đoàn đội thắng lợi cuối cùng có xuất hiện hay không, nếu như có vậy thì cho dù sử dụng thập tự hồi sinh trở về chủ thần không gian, vận mệnh đang chờ đợi cũng là bị hủy diệt. Điểm thứ hai, có thể trở về được chủ thần không gian hay không? Đáp án của ta là không thể, ít nhất có trên 80% là không thể, bởi vì rõ ràng nhất là thông báo quy tắc mà chủ thần đã ban bố. Sống sót tiến, gocchuyenaudio.com, vào phòng thí nghiệm số 7 dưới lòng đất chờ đợi tại đó 3 tiếng đồng hồ, ngoài ra không có ai hoàn thành mục tiêu toàn diệt các đoàn đội khác thì trở về chủ thần không gian tiếp tục luân hồi. Đây là nguyên lời chủ thần, nó nói lên điều gì? Nói lên rằng cho dù chờ đợi 3 tiếng đồng hồ cũng không thể an toàn trở về chủ thần không gian mà là đạt được điều kiện sau 100 ngày sẽ không bị delete. Lúc ấy còn phải rời khỏi phòng thí nghiệm, sau đó an toàn sống sót 100 ngày, nếu không vẫn có thể sẽ bị giết. Có một cách giải thích rất đơn giản, nếu như có một đội ngũ rất mạnh, đủ sức hủy diệt tất cả các đoàn đội khác, nhưng trong các đội khác lại có người tiến vào phòng thí nghiệm số 7, sau đó được chuyển về chủ thần không gian, vậy thì phương pháp thắng lợi đầu tiên sẽ không tồn tại, bởi vì đoàn đội rất mạnh đó không thể hoàn thành nhiệm vụ giết chết tất cả đoàn đội khác. Theo như chủ thần đã nói, ngoài ra không có ai hoàn thành mục tiêu toàn diệt tất cả các đội ngũ khác, câu này hẳn phải có ý là ưu tiên cao hơn cho phương pháp thắng lợi thứ nhất. Cũng có nghĩa là tiến vào phòng thí nghiệm, sau đó chờ đợi 3 tiếng đồng hồ sẽ chỉ nhận được tư cách sau 100 ngày không bị delete chứ không được trực tiếp trở về chủ thần không gian. Trương Hằng vẫn còn chút ngơ ngác, nhìn những người xung quanh cũng có vẻ mơ hồ không hiểu, hắn liền tò mò hỏi. Nếu như vậy thì sao? Rất đơn giản, nếu như ưu tiên cho phương pháp đầu tiên, vậy thì thập tự hồi sinh sẽ chỉ cung cấp tác dụng hồi sinh chứ không cung cấp tác dụng quay về, bởi vì nó mâu thuẫn với ưu tiên số 1, đã hiểu chưa? Cứ như vậy, thập tự hồi sinh sẽ chỉ giống như gân gà, lãng phí điểm thưởng và chi tiết thôi. Vẫn còn đang trao đổi, mọi người bỗng thấy Sở Hiên lấy trong túi không gian của hắn ra rất nhiều linh kiện, sau đó tự động lắp ráp chúng với nhau. Tới khi cỗ máy tạo thành càng lúc càng lớn, hắn không thể không dừng lại, còn những người xung quanh đều chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Doraemon, ngươi lại lấy gì ra khỏi túi thần kỳ đấy? Trong chóng tre, hay là đèn pin thu nhỏ? Vệ tinh thu nhỏ, vệ tinh thu nhỏ. Vệ tinh thu nhỏ, nếu dùng lực sĩ khăn vàng đưa lên cao mấy chục nghìn mét, sau đó sử dụng hệ thống phun điện ở bên trong bay lên, nó có thể dừng lại gần trên quỹ đạo, như vậy có thể. Sở Hiên cúi đầu, giải thích, ta biết vệ tinh là cái gì, ta muốn hỏi là. Vệ tinh thu nhỏ, để làm gì? Trịnh Xá ngây ngốc nhìn khối kim loại lớn hình tam giác đang dần dần thành hình trước mặt. Vật này cực kỳ khác biệt với vệ tinh thông thường, nếu như không ai cho ngươi biết, ngươi chắc chắn sẽ nghĩ nó chẳng qua chỉ là một món nghệ thuật trừu tượng bằng kim loại mà thôi. Tin tức, chúng ta cần tin tức, rất nhiều tin tức. Sở Hiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trịnh Xá một cái, cười lạnh nói. Số lượng tổng cộng các đoàn đội khác, số người trong đội cùng với bọn họ thuộc phe nào, hoặc là không phe phái. Vị trí của bọn họ, vị trí của chúng ta, vị trí phòng thí nghiệm, địa hình hoàn cảnh xung quanh, tất cả mọi thứ chúng ta đều thiếu. Thế giới phim kinh dị lần này không đội ngũ nào có được thế quá lớn, nói cách khác chúng ta cho dù chỉ có được một chút tin tức cũng có thể sinh ra ảnh hưởng mang tính quyết định với cục diện chiến đấu, ngươi nghĩ sao? Ta biết tin tức rất quan trọng, Trịnh Xá nhìn Sở Hiên, nói, nhưng ngươi cũng không cần phải, gocchuyenaudio.com, phô trương như vậy chứ, tuy mọi người gọi ngươi là Doraemon nhưng chỉ là trêu đùa cho vui thôi, ai mà biết ngươi lại thật sự lôi ra cái thứ quái dị này. Sở Hiên cũng chẳng để ý tới hắn nữa, cứ việc ta làm, lắp ráp vệ tinh. Hơn nửa ngày sau thứ này cuối cùng cũng hoàn thành, tiếp đó hắn lấy liền trong túi không gian ra ba tấm vải vàng. Chỉ thấy hắn ném ba tấm vải lên không, đến khi rơi xuống đất đã biến thành ba lực sĩ khăn vàng cỡ nhỏ. Vậy thì, phóng vệ tinh thôi, quả nhiên là phóng vệ tinh, cũng giống như ngươi phỏng đoán, Sở Hiên. Tại một điểm trên nước Mỹ, chính là vị trí của tiểu đội ác ma, một cô gái đang đầy vẻ kinh ngạc cộng thêm sùng bái nhìn Sở Hiên, nàng vừa nhìn vừa nói. Ngoài đó ra, vị trí phòng thí nghiệm số 7 cũng đã được xác nhận, tiêu hao hơn 3.700 điểm, tốn gấp 3 lần. Còn cần tiếp tục giám thị Trung Châu đội không? Không cần nữa, bắt đầu từ bây giờ cứ 3 ngày giám thị một lần là được, còn tiểu đội thiên thần thì cần mỗi ngày giám thị 1 đến 2 tiếng đồng hồ, có thể chia ra thành 24 tiếng một để giám thị. Bản chính của ta cũng là ta, suy nghĩ của bọn ta sẽ không khác biệt nhau lắm, ngoài ra hắn cũng biết trong tay chúng ta có ưu thế đặc thù, nếu như ta đoán không sai. Hắn chuẩn bị ngay từ ban đầu đã sử dụng dương mưu với chúng ta, từng bước ép chúng ta vương đối vương, binh đối binh. Sở Hiên ngồi cách đó không xa, tên này cũng đang loay hoay lắp ghép một thứ không khác Sở Hiên trong Trung Châu đội lắm, một vệ tinh kỳ lạ hình tam giác. Cô gái do dự một chút rồi nhỏ giọng nói với Sở Hiên. Nhưng ưu thế chúng ta lớn như vậy, tại sao lại còn phải tham gia chiến đấu như thế? Đối với chúng ta không phải rất bất công sao? Người có thể khuyên thử đội trưởng không? Nhưng nàng còn chưa dứt lời, phục chế thể ngồi nhắm mắt cách đó không xa đã mở mắt nhìn lướt qua nàng, nói. Trương Tiểu Tuyết, ta mặc kệ ngươi có nắm giữ phong thần bảng hay không, cũng mặc kệ ngươi có thích Sở Hiên hay không, ta chỉ nói cho ngươi biết một việc. Đừng có nhúng tay vào trận chiến giữa ta và hắn. Trong chiến đấu có thể tùy cho hai đội giao đấu với nhau, đội viên bên nào thắng trước có thể gia nhập vào trận chiến của ta và hắn, chỉ cần thực lực các ngươi đủ mạnh, đủ sức tham gia chiến đấu là được, nhưng trước lúc ấy. Trước khi ta và hắn chiến đấu, ta không muốn thấy bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì làm quấy nhiễu trận đấu đó, nếu không ta nhất định sẽ giết kẻ đó. Chuyển vị trí phòng thí nghiệm số 7 cho ta, ta sẽ đợi trên mặt đất chỗ đó. Nếu như hắn đến cả tư cách gặp mặt ta cũng không có, vậy thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì để bắt đầu vương đối vương, binh đối binh nữa. Nếu như hắn có thể phá vỡ tất cả chướng ngại, thực lực gần như không tổn thất chút nào đến trước mặt ta. Cuộc chiến công bằng đó sẽ là phần thưởng của ta cho hắn. Quay lại phía Trung Châu đội, Sở Hiên cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn vệ tinh bay càng lúc càng cao, một lúc sau Trịnh Xá mới hô hào mọi người, nói. Đi thôi, cứ đứng ở đây cũng chẳng có chuyện gì được, tiếp tục tiến tới. Mọi người cũng đều đinh thần lại, tiếp tục tiến lên phía trước, chỉ có Sở Hiên nhíu mày đứng đó yên lặng suy nghĩ. Đến khi mọi người đã đi được hơn 100 mắt hắn mới thong thả theo sau, chỉ là hai hàng lông mày vẫn hơi hơi nhíu lại, cũng không biết là vấn đề khó khăn đến mức nào mới có thể làm khó được. gocchuyenaudio.com, tên này, nếu lúc này có ai đứng cạnh Sở Hiên thì hẳn là có thể nghe được tiếng hắn lẩm bẩm. Gạch nối, nhận được bao nhiêu thì sẽ phải mất đi bấy nhiêu. Nếu như là thuộc tính hoặc vũ khí xác suất nhân quả loại toàn chi, biết hết tất cả, vậy thì sẽ phải mất đi cái gì? 90% là, may mắn, cách chương.